Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3615, người cũng như tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân Phi nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, thật thú vị, bọn họ cùng nhau đến tìm nơi nương tựa sao? Người đàn ông mặc áo tím bên cạnh cười một tiếng đầy nghiền ngẫm. Một đám đế cảnh còn không đủ tư cách làm bia đỡ đạn, từ ngạo, người cũng như tên, trên người của thanh niên dẫn đầu hình như có một loại hơi thở đặc biệt. Tôi dường như không thể nhìn thấu cảnh giới của cậu ta. Một giọng nói như tiếng trời vang lên. Triệu Vân Phi và Từ Ngạo đồng thời nhìn sang. Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên người bao phủ bởi một vầng ánh sáng thần thánh. Những từ ngữ như tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành đều không thể diễn tả hết sự hoàn hảo của cô ta. Cô ta chỉ lặng lặng ngồi đó, cũng hấp dẫn vô số ánh mắt xỉ mê của đám đàn ông. Chỉ là ngại Triệu Vân Phi và Từ Ngạo có thực lực đáng sợ nên không ai dám tiến lên bắt chuyện mà thôi. Cô Thanh Từ, cô có hứng thú với tên nhóc này sao? Vẻ mặt Từ Ngạo đắc ý. Để tôi gọi cậu ta đến, cô Thanh Từ có thể hỏi giỏi. Trước tiên chúng ta hãy xem đã. Nguyễn Thanh Từ lách đầu. Cùng lúc đó, Diệp Bách Minh chạy tới trước mặt Giang Hiêu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chính là anh đã giết bạn đồng hành của tôi sao? Những lời này vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Á đùi, tất cả người tu võ đều trừng to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Triệu Vân Phi cũng không khỏi sửng sốt trong giây lát, vẻ mặt Từ Ngạo đầy kinh ngạc. Ôi đệt, cậu ta điên rồi sao? Vẻ mặt Nguyễn Thanh Từ vô cảm, lặng lẽ quan sát. Giang Hiêu sớm đã chú ý tới đám Diệp Bắc Minh cùng nhau đi tới, mãi cho đến khi đối phương đến trước mặt hắn ta. Hỏi ra những lời này, trong suốt quá trình, sắc mặt Giang Hiêu vô cùng lạnh lẽo, bỗng nhiên. Hắn ta cười, cậu nói đến cái người trên truyền tống trận đó sao? Không sai, anh ta là do tôi giết. Giang Hiêu nhếch mép cười một tiếng. Đáng tiếc, anh ta giống như một tờ giấy vậy, đụng một cái đã rách. Vừa dứt lời, Giang Hiêu chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người lóe lên, cách trương.